Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhã lại từng đi Âu đi Tây, học giỏi vượt khó, cho nên lọt vào mắt xanh của nàng. Khi bà Tám lên thành phố, hàng xóm đều nói rằng bà đi hưởng phước, cũng đã đến lúc con cái nó báo hiếu rồi. Ngày bà đi, xe hơi về đường cái bên kia sông để đón. Ngày đó bà chỉ xách theo một cái túi đựng chút quần áo cũ. Mấy tháng sau bà trở về, nhưng không có xe hơi, cũng không có túi bạn. Bà đi xe khách, sau đó đón đò qua sông, đi bộ một đoạn đường nữa để trở về nhà. Ngày trở về, ai nấy nhìn thấy quần áo bà mặc đều nói bà nhìn trẻ hẳn ra. Chân đi đôi dép qua mới, mái tóc dài bạc màu ngày trước cũng đã bị cắt phăng đi, thay vào đó là mái tóc ngắn uốn cao nhuộm màu nâu hạt dẻ, như mấy bà bác trong phim Hàn Quốc vậy. Dáng bà Tám cũng có chút khác xưa, không lơm khơm mà cố gắng đi thẳng lưng, cho nên cuối cùng lại thành ra siêu siêu vẹo vẹo, nhìn đến kỳ. Hàng xóm nhìn thấy bà thì cười ha hả, bọn họ nói bà trông ra dáng thành phố rồi. Khi đó bà nghe xong chỉ cười khổ. Thứ bà cần không phải là quần áo, không phải dép dài, bà chỉ cần gia đình mà thôi. Đáng tiếc, mấy tháng ở thành phố tuy bà có người thân, nhưng lại không cảm giác được thấy như mình có gia đình. Mấy ngày hôm sau, hàng xóm có qua cho đồ ăn, thì không thấy bà mặc cái áo qua mới đó nữa, thay vào đó là mấy bộ bà ba thường mặc ngày trước. Đến bây giờ mái tóc uốn sau mấy tháng thì cũng thẳng đột, cũng không còn nâu hạt dẻ thời trang, mà trả về cái màu bạc lúc trước. Nhưng mái tóc dài ngày xưa thì chắc có lẽ đến ngày qua đời bà vẫn không có lại được. Nó là cả quãng đời tuổi trẻ của bà, lặn lội thân cò nuôi con, ăn học thành tài. Lúc trẻ còn có mùi thơm dầu dừa tự tay chưng cất nữa. Mái tóc mà ông Tám lúc sinh thời thường hay nhìn ngắm, còn tự tay đẽo một chiếc lược cho bà chải tóc. Ông ngày trước làm thợ mộc có tiếng ở cái xứ này, hễ ai làm nhà hoặc cần đục đẽo bàn ghế chật dụng đều phải nhờ đến tay ông. Mái tóc dài ngày đó bây giờ không còn nữa rồi, chiếc lược thì nằm chỏng chơ trong ngăn tủ. Hiện tại ai nhìn thấy đều cảm thấy có chút tư vị gì đó khó nói thành lời, một chút tiếc nuối, một chút hoài niệm. Trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng ho khan không ngừng. Bà Tám sau khi trở về từ Sài Gòn thì bị bệnh. Những ngày nắng mưa thất thường càng làm cho thân thể hao gầy hơn. Lúc này đã 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn lãng vảng trên đầu cây ngọn cỏ chưa kịp tắt đi thì mây đen ùng ùng kéo tới. Trời lại đổ xuống một trận mưa, gió lớn mù mịt, hàng tre nghiêng ngả trong làn nước mưa trắng trời. Bà Tám nằm trên giường không ngừng ho khan, lòng ngực đau nhói đến khó chịu. Xoay sở một lúc, cuối cùng thì bà ngồi dậy, nhìn ra ngoài con sông trước sân đã chìm trong màn mưa. Tiếng mưa rì rào, thỉnh thoảng vài đạo sấm sét vang ngang. Xung quanh tiếng côn trùng bắt đầu kêu vang, xa xa có cả tiếng vịt kêu chiều, từng đàn bơi lội trên sông. Rồi tiếng đại radio của huyện vang lên từng hồi não ruột. Bà Tám lại ho, dương đôi mắt nhập nhằn kèm nhèm nhìn ra ngoài sân, sau đó xuống đất xỏ đôi dép lạo cũ kỹ, rồi vào đến bàn ngồi xuống cái ghế đẩu, rót tách trà trong chiếc bình bằng sứ cao cấp ra uống. Chiếc bình đặt trong ngôi nhà có chút không có hợp, nhưng đây là thứ mà con dâu mua tặng lúc trước, không dùng thì con trai nó không vui, cho nên bà mới dẹp cái bình cũ hai quai hồi trước vào trong xó bếp. Căn nhà rất nhỏ, ở nhà trước có kê hai cái giường gỗ, chính giữa là bàn thờ ông Tám. Nhà trên nhà dưới cách biệt bằng một tấm màn vải màu xám. Đi xuống dưới nữa là nhà bếp. Nhà bếp nấu củi nhưng mà rất gọn gàng. Đối diện nhà bếp là phòng ngủ, cũng cách biệt bằng một tấm vải màn. Trong phòng có cái giường nhỏ xíu cùng với tủ quần áo bằng nhôm cũ. Hồi trước Lan còn ở đây thì chị ở căn phòng đó, nhưng từ ngày chị đi lấy chồng thì căn phòng lại phải để trống. Bà Tám uống xong tách trà, cảm thấy cổ họng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net